Chương 290, Nhân Hải phía trên. Trong tầng mây, trăm ngựa lao vụt, khiến cho tầng mây phiên trào, không ngừng biến hóa trạng thái. Quân trưởng, phía trước chính là Nhân Hải. Vệ cương quay người, nhìn về phía Khương Ly No Y Suy. Khương Ly siết ngừng làm phách, hai cánh của nó chậm rãi vỗ, duy trì lấy thân thể không dưới rơi xuống. Khương Ly cúi đầu nhìn về phía tầng mây, nguyên bản tụ tập ở chung một chỗ tầng mây, chậm rãi tan ra, lộ ra phía dưới một vùng biển. Đi, Khương Ly ra lệnh một tiếng, trăm người khinh kỵ trực tiếp chạy Nhân Hải mà đi. Nhân Hải, thần vực bên trong ba hải chi một. Cùng qua hải, đều là cảm ngộ đạo hóa, đạo tạng vị trí. Khác biệt là, Nhân Hải cảm ngộ người, đều tại thần quân cảnh giới, quả hải cảm ngộ người, thì là thần tôn cảnh giới. Có người nói, Nhân Hải, quả hải đều là vô biên. Cũng có người nói, là có một bên. Thế nhưng, chưa hề có người đi đến cái này hai nơi biển chỗ sâu nhất. Quân trưởng, con đường phía trước, liền không thể cưỡi ngựa tiến lên. Sau khi rơi xuống đất, Chu Kiều nhắc nhở Khương Ly một câu. Khương Ly nhìn về phía nàng. Người đối Nhân Hải tựa hồ có chút hì hệ ưu do. Chu Kiều cười nói, mặc dù ta chưa hề tới qua Nhân Hải, thế nhưng gia tộc một chút ghi chép, cũng đối Nhân Hải có chút miêu tả. Hơn nữa, trưởng bối đã từng đề cập qua một chút Nhân Hải sự tình. Khương Ly trong lòng hiểu ra. Chu Kiều trong nhà, cũng coi là một cái tiểu thế gia. Người nhà đem nàng đưa vào Thiên Chúng Doanh, nguyên ý là muốn nàng cuộc sống côn đồ liền coi như. Lại không nghĩ rằng, Chu Kiều chính là không hy vọng dạng này không lý tưởng, hy vọng có thể trong quân đội kiếm ra thành tựu. Phía trước, nàng bị người xúi giục, cho rằng Khương Ly là dựa vào quan hệ đi vào, cho nên nhìn nàng không lên. Nghĩ đến chính mình cũng tính có chút bối cảnh, cũng là dựa vào thi được đến, sao có thể có người có thể nên ngang dựa vào quan hệ đi vào, cũng là bởi vì cái này một cái khinh thường, mới thành tựu giữa hai người duyên số. Cái kia, đều nói cái gì? Khương Ly hỏi. Đối với Nhân Hải, chứ biết do nó là ngộ đạo chi địa. Thần quân tu vi càng cao, liền có thể đi vào càng sâu bên ngoài, còn lại tất cả, nàng cũng không biết được. Chu Kiều suy nghĩ một chút nói, trưởng bối từng nói qua, Nhân Hải rất kỳ quái, đạp tại mặt nước mà không nặng, Nhân Hải thủy vực, chỉ có thể người có thể tiến vào, những sinh linh khác cũng không thể đi vào trong đó, chỉ có thể lại phụ cận trong rừng. Thế nhưng, cho dù là dạng này, cái kia trong rừng trái cây, cỏ tươi, đối với thú loại cũng đều có cực lớn có ích. Khương Ly gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền xuống ngựa đi. Nói xong, nàng dẫn đầu liền tung người xuống ngựa, vô vô Lam Phách thân thể, tại nó bên thai thì thầm vài câu. Lam Phách thân mật cọ sát Khương Ly lòng bàn tay về sau, mới hướng một mảnh rậm rạp cánh rừng mà đi. Mọi người khác thiên mã, cu nở dê theo Lam Phách tiến vào trong rừng. Trong các ngươi, còn có không ít người chưa tới thần quân cảnh giới, nhưng có cái gì cái khác tính toán? Khương Ly quay người đối diện với mấy cái này người. Trăm người bên trong, tự động phân ra hai bộ phận. Một bộ phận, là đã tới thần quân cảnh giới. Bất quá, những này thần quân cảnh giới, phần lớn đều dựa vào gia tộc dùng tài nguyên tích tụ ra đến, cùng Khương Ly loại này thực sự thần quân có chút khác biệt. Thế nhưng, Khương Ly cũng không vì vậy mà khinh thường bọn họ, ngược lại cảm thấy bọn họ đầu cơ kiếm lợi. Thử hỏi, nếu là không có đầy đủ thiên phú, gia tộc như thế nào lại hao phí nhiều như vậy tài nguyên trên người bọn hắn đã đột phá vào thần quân người, tự nhiên là muốn đi theo Khương Ly tiến vào Nhân Hải, riêng phần mi nhờ cảm ngộ. Những cái kia còn chưa tới đạt thần quân người cũng vô pháp lại Nhân Hải bên trong tiến hành cảm ngộ. Ta chờ không bằng liền tại kề bên này trong rừng cảm ngộ đạo tâm, tranh thủ đột phá thần quân cảnh, sau đó lại tiến vào Nhân Hải ngộ đạo đi. Quân trưởng đi vào. Chúng ta ở bên ngoài khu NG tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn chưa tiến vào thần quân người bên trong, đi ra một người làm đại biểu. Khương Ly cụp mắt suy nghĩ một chút, đưa tay vung lên, từng đạo dược phù rơi vào trong tay bọn họ. Đây đều là dùng các ngươi khảo hạch lúc lấy được thuốc, hợp với mặt khác chân quý dược liệu luyện chế thuốc, các ngươi lúc tu luyện uống vào, có thể có du đỡ đơ các ngươi tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào thần quân cảnh giới. Lời nói này vừa nói xong, thần nhân cảnh giới cái kia một số người, đều kích động mà kinh hỉ. Mà thần quân mấy cái kia, thì dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Không cần phải gấp, các ngươi cũng có. Khương Ly lại phất tay, lại có mấy đạo phù quang bay ra, rơi vào trên tay bọn họ. Đa tạ quân trưởng trăm người cảm kích đối Khương Ly ôm quyền hành lễ. Cái này cùng gia tộc cho thuốc nhưng khác biệt, đây là bọn họ quân trưởng tự tay luyện chế, đại biểu quân trưởng đối bọn hắn kỳ vọng. Cùng mọi người thương nghị thỏa đáng về sau, Khương Ly liền dẫn mấy cái kia thần quân thủ hạ, cùng một chỗ hướng Nhân Hải đi đến. Nhân Hải bên trên, quanh năm đều bị thật mỏng sương mù lượn lờ. Bình tĩnh mặt biển, giống như tấm gương, phản chiếu bầu trời tầng mây biến ảo. Ba Khương Ly thử phóng ra một bước, đế giày rơi vào trên mặt biển, quả nhiên như Chu Kiều nói, cũng không chìm xuống. Nghe nói, cái này Nhân Hải, sẽ căn cứ thần quân cảnh tu vi khác biệt, hạn chế có thể tiến lên chiều sâu. Khương Ly nói ý điểm này, để phía sau nàng mấy người nhộn nhịp gật đầu. Như thế, chúng ta liền riêng phần mi nhờ tản ra đi. Khương Ly nói ý Chu Kiều nhắc nhở một câu, quân trưởng, Nhân Hải rất lớn, lại bị sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy nơi này có bao nhiêu người tại cảm ngộ. Mặc dù nói, bình thường người tới nơi này, đều là riêng phần mi nhờ cảm ngộ, không liên quan tới nhau. Thế nhưng, quân trưởng vẫn là phải cẩn thận chút. Ân. Khương Ly gật đầu, đem lời nói này ghi vào trong lòng. Nàng tu luyện là chân ngã chi đạo, nắm giữ chân ngã chi nhãn, có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, phân biệt thật giả. Nhưng, trong quá trình tu luyện, nhưng cực dễ dàng nhận tâm ma quấy nhiễu, bị hư ảo thừa lúc vắng mà vào, cho nên đích sắc cần phá lệ cẩn thận. Không bằng, chúng ta còn là đi theo quân trưởng bên người, vạn nhất có cái gì không có mắt người muốn tới quấy rầy quân trưởng, chúng ta cu nở dê tốt ngăn cản. Vệ cương no y Chu Kiều lại nói, quân trưởng có thể đi vào địa phương, chúng ta đều không thể tiến vào, làm sao đi theo điểm này, để vệ cương khó xử. Khương Ly cắt ngang bọn họ nghị luận, riêng phần mi nhờ tản ra cảm ngộ đi. Mười mấy người chia ra mà đi, Khương Ly hướng về ngay phía trước đi. Đứng tại Nhân Hải phía trên, tựa như đứng tại một mặt vô biên trên gương, khắp nơi đều chết đồng dạng cảnh sắc, căn bản không cần tận lực lựa chọn phương hướng, chỉ cần không ngừng đi lên phía trước. Gặp được chống đối thơ ý điếm, liền biết, kia là tự thân tu vi cuối cùng. Nếu là muốn tiếp tục hướng phía trước, liền muốn để cao tu vi. Khương Ly không ngừng tiến lên, phảng phất thiên địa đều dừng lại, đi đến chính nàng đều cảm giác giống như chính mình dậm chân tại chỗ lúc, phía trước cuối cùng xuất hiện lực cản, đẩy nàng hướng về sau, không thể hướng về phía trước. Tới rồi sao Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía lực cản về sau thế giới, vẫn như cũ như phía trước đơn điệu. Thế nhưng, Khương Ly nhưng có thể cảm giác được, là không giống. Không có cưỡng ép xâm nhập, Khương Ly trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nàng cũng không vội thai nghén đạo thân, nàng cảm thấy còn có thể lại đi vào chút, lại thai nghén đạo thân. Chân ngã chi đạo tại Khương Ly nhập định về sau, viên kia màu lam trái tim, tại nàng trong lồng ngực nhảy lên.